Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3942, bất ngờ phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Dương Bách Xuyên đầy lửa giận, sát ý ngút trời, đối mặt với 56 tán tiên ngũ chuyển và một tán tiên lục chuyển, hẳn đã phát huy hết sức mạnh và toàn bộ những bản lĩnh thiên phú mà mình có. Chôm Đông Hoàng, cánh cửa U Đô, mệnh tinh thần tượng, cơ thể pháp tướng đều được bày ra. Sau khi dùng cơ thể pháp tướng, hắn hóa thành người khổng lồ cao nghìn mét đứng sửng sững giữa đất trời. Môn thần thông này chính là pháp tướng của thập nhị chí tôn. Rất lâu rồi hắn không sử dụng tới, nhưng hôm nay lấy ra lại biến thân cao tới cả nghìn mét. Quả thật có thể gọi là hùng vĩ, giống như sau khi lão đầu nghe được thảm trạng của tinh thần môn nên muốn báo thù. Hắn rất ít khi dùng tới công pháp thập nhị chí tôn. Sau này trong quá trình tu luyện hẳn cảm ngộ được sức mạnh pháp tắc, luôn cảm thấy hình như uy lực thập nhị chí tôn của lão đầu không mạnh bằng phá không kiếm mà hắn lĩnh hội. Nhưng hiện tại sau khi lão đầu cho hắn mượn sức mạnh thần hồn, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được hắn đã coi thường thần thông thập nhị chí tôn của lão đầu. Hoặc là nói hắn chưa thật sự lĩnh hội được chí tôn thần thông, lại càng không tiếp tục tu luyện bộ công pháp này. Dù sao thì cũng đã rất lâu Dương Bách Xuyên không hề đụng tới chí tôn thần thông mà lão đầu truyền thụ. Nhưng hiện tại mượn sức mạnh thần hồn của lão đầu, hắn lại cảm nhận được sự thay đổi mãnh liệt. Đối với chí tôn thần thông, từ sâu xa bên trong Dương Bách Xuyên có một cảm nhận không rõ thành lời. Mặc dù lão đầu không truyền pháp, cũng không chiếm cơ thể hẳn, chỉ riêng sức mạnh thần hồn của lão đầu đã khiến hẳn có thể cảm nhận được thay đổi của thần thông thập nhị chí tôn. Nói ra quả thật là thần kỳ và bí ẩn. Thập nhị chí tôn là bộ công pháp do bản thân ông tạo ra. Tổng cộng có 12 bản lĩnh cao cường, lúc trước hắn thêm cả liên ngẫu phân thân mới lĩnh hội được tới tăng năm. Tàng thứ nhất bắt đầu từ Kim Cang Chí Tôn, sau đó tới Trường Sinh Chí Tôn, Đấu Chuyển Chí Tôn, Phần Thiên Chí Tôn, tầng thứ năm là Lôi Đình Chí Tôn, hẳn đã lĩnh ngộ được tới đây. Sau đó còn có 7 chí tôn thần thông, từ sau khi hắn lĩnh hội được phá không thần thông thì bỏ quên luôn. Theo bản năng hẳn cho rằng thập nhị chí tôn mà lão đầu truyền thụ không mạnh bằng phá không kiếm mà hẳn ngộ được. Bởi vì cái sau là sức mạnh pháp tắc, còn trong mắt hẳn thập nhị chí tôn chỉ đơn giản là một công pháp đơn thuần. Vốn là có thể để cho liên ngẫu phân thân tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng kể từ khi hắn dung hợp liên ngẫu phân thân vào trong cơ thể thì cũng không thả ra nữa. Chuyện này cứ như vậy mà lãng quên. Liên ngẫu phân thân cũng không hẳn là hoàn toàn dung hợp. Chỉ đơn thuần là quay trở về bản thể mà thôi, chỉ cần hắn cho phép thì phân thân có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nói tới liên ngẫu phân thân, quả thật còn có quan hệ sâu xa với thiên hồ. Bởi vì năm đó khi hắn tiến vào Sơn Hải giới, gặp được Trịnh Bân Bân ở trong sa mạc, lúc đó Trịnh Bân Bân đi tới nơi hẹn ở tộc Sa Hồ, tìm phân thân thuần dương mà lão tổ của nàng để lại. Kết quả ma sai quỷ kiến Dương Bách Xuyên lại gặp được củ sen của đất trời được hồn hồ tộc bảo vệ, sau khi đánh một trận thì đoạt được. Nhưng căn cứ vào linh hồn hồ tộc bảo vệ củ sen lúc ấy, chỉ nói củ sen này là của thiên hồ, chuyện này Dương Bách Xuyên chưa nói với nàng. Harry Potter fanfic, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại chuyện trên đời này quả thật đã được định sẵn, hẳn và thiên hồ chưa từng mất liên lạc. Quanh đi quẩn lại bọn họ vẫn đi cùng nhau. Mặc dù Dương Bách Xuyên không hiểu, trước kia mời Thiên Hồ tới Vân Môn nhưng nàng từ chối. Nhưng sau khi gặp được Thiên Hồ ở Tiên Phủ Cửu Vĩ của Sư Nương thì nàng lại chủ động đi theo. Đương nhiên lý do là tới Vân Môn thăm đó đệ Trịnh Bân Bân, nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy lý do này rất gượng ép. Nhưng cũng phải nói lại, hắn lấy được củ sen chí bảo của Thiên Hồ, luyện nó thành liên ngẫu phân thân, xem như là nợ nàng một ân tình. Mặc dù Thiên Hồ không biết tới, nhưng tu sĩ luôn tuân theo quy luật của trời, nợ chính là nợ. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây thì thầm cười khổ, hắn nghĩ sau này phải trả lại ơn huệ này cho thiên hồ. Về phần liên ngẫu phân thân, đợi xong việc ở đảo Tán Tiên, hắn sẽ thả liên ngẫu phân thân ra, để phân thân tiếp tục đi lĩnh hội chí tôn thần thông của lão đầu, cũng xem như nâng cao thực lực bản thân. Hơn nữa hắn cũng phải để phân thân tiếp tục tu luyện. Tu vi của phân thân càng cao thì thực lực của hắn sau khi dung hợp càng mạnh, chỉ là sau này lại bị hắn quên mất. Bây giờ nghĩ lại quả thật là không nên. Cách chương.